Vô địch thiên hạ, chương 1845, bị cướp đi. Góc truyện audio.com. Mà viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc Mặc nói. Ngừng một chút, sau đó nói. Cái kia ma tôn đại nhân ý tứ là. Thạch viên ma tôn trầm ngâm nói. Trước tiên điều tra rõ ràng. Nhìn là ai ở sau lưng cho Lục Minh Môn chỗ dựa. Có thể đánh giết Lý Đồng. Điền Xương Duyệt đám người, khẳng định là đại đế cấp 10 lấy trên cao thủ. Vâng, ma tôn đại nhân, ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc cung kính nói đáp. Lập tức hỏi, cái kia ma tôn đại nhân, chúng ta hiện tại, tiếp tục chạy tới Lục Minh Môn. Vẫn là, thạch viên ma tôn suy nghĩ một chút, nói, trực tiếp đi Vĩnh Hằng ma địa đi. Vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia trọng yếu. Hơn nữa, các ngươi không phải hỏi thăm được. Lục Minh Môn cũng muốn đi Vĩnh Hằng ma địa sao? Vậy chúng ta ngay ở Vĩnh Hằng ma địa chờ bọn hắn. Nói đến đây, hai mắt nhắm lại, sát ý phun ra. Bất kể là ai, giết ta ma viên giáo đệ tử, đều phải chết. Hơn nữa là chết không có chỗ chôn. Ma viên giáo mọi người cảm thụ thạch viên ma tôn trên người giết sát khí. Câm như hến, ma giới 12 ma tôn. Năm đó theo ma tổ chinh chiến vạn giới. Giết chóc ngàn tỷ, trên người giết sát khí. Có thể nói cực kỳ làm người kinh hãi. Riêng là thạch viên ma tôn trên người giết chóc khí phóng thích. Coi như là rất nhiều đại đế cấp cao cường giả đều không thể chịu đựng được. Liền. Ma viên giáo mọi người tiếp tục chạy đi. Không đến bao lâu, ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc liền được lại diện bẩm báo tin tức. Ma tôn đại nhân, đã điều tra đến, ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc đối với thạch viên ma tôn bẩm báo. Căn cứ phía dưới điều tra, trước đó vài ngày, Lục Minh Môn đến rồi một cái tóc đen người trẻ tuổi. Này tóc đen người trẻ tuổi nắm một cái đen nhánh lệnh bài đến Lục Minh Môn tổng phủ. Để Cao Xương Nhiên tự mình đi ra thấy hắn. Sau đó, cái này tóc đen người trẻ tuổi. Bị Lục Minh Môn thiếu môn chủ Cao Phạm cung kính nghênh tiếp tiến vào Lục Minh Môn tổng phủ. Há, tóc đen người trẻ tuổi. Thạch viên ma tôn hơi nhướng mày. Hắn dung mạo ra sao? Cụ thể thân phận, cha được không có. Ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc đem Hoàng Tiểu Long diện mạo miêu tả một hồi. Lắc đầu nói, của hắn cụ thể thân phận, tạm thời còn không tra được. Bất quá, căn cứ phía dưới đệ tử phân tích, cảnh nam, Lý Đồng đám người chết. Nên cùng này tóc đen người trẻ tuổi có quan hệ. Chỉ là, kỳ quái chính là, này tóc đen người trẻ tuổi chỉ là thiên quân cấp 8 sơ kỳ. Thiên quân cấp 8 sơ kỳ. Thạch viên ma tôn kinh ngạc. Hai mắt lấp lóe. Xem ra, này tóc đen người trẻ tuổi thân phận không đơn giản. Một cái thiên quân cấp 8 sơ kỳ. Lại dám đến Lục Minh Môn tổng phủ. Để Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên tự mình ra nghênh tiếp. Bởi vậy có thể thấy được. Có thể hay không là chúng ta ma giới một cái nào đó lão ma đầu con cháu hoặc đệ tử thân truyền. Ma viên giáo giáo chủ Triệu Thừa Ngọc suy đoán nói. Hoặc là một cái nào đó cổ lão ma môn thiếu chủ. Ma giới, có mấy cái lão ma đầu. Rất là khó chơi, coi như là thạch viên ma tôn đụng tới. Cũng là đau đầu, còn có mấy cái cổ lão ma môn. Lánh đời không ra nhiều năm. Thế lực, không thể so ma viên giáo nhược. Thạch viên ma tôn lạnh lùng nói. Để người phía dưới tiếp tục tra, nhất định phải đem thân phận chân thật của hắn điều tra rõ ràng. Coi như hắn là cái kia mấy cái lão ma đầu con cháu hoặc đệ tử thân truyền. Giết ta ma viên giáo thiếu chủ, cũng phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Vâng, ma tôn đại nhân, ngay ở ma viên giáo mọi người tiếp tục chạy đi cùng điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận thời gian. Ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam bị giết tin tức. Rất nhanh liền truyền ra đến. Dẫn tới Bắc Hàn vực nho nhỏ náo động. Bắc Hàn đại lục, Bắc Hàn thành. Nào đó tòa xa hoa phủ đệ phía trên cung điện. ngồi một cây nắm giữ tiệt sắc dung mạo. Trong lúc phất tay, so với mang có không gì sánh nổi yêu mị lực lượng mỹ nữ. Mỹ nữ bốn phía, ngồi mười mấy tôn khí tức nhân vật mạnh mẽ. Hiển nhiên, những thứ này đều là đại đế cấp cao lão tổ. Mà viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam bị giết. Mỹ nữ nghe được một người trong đó lão tổ bẩm báo. Giật mình cùng kinh ngạc. Mà viên giáo, thân là ma giới xếp hạng đệ ngũ thế lực. Ngô Cảnh Nam cái này thiếu giáo chủ bị giết. Không phải là việc nhỏ. Đúng, tiểu thư, hơn nữa là Lục Minh Môn làm. Ngô Cảnh Nam, Lý Đồng đám người chết rồi. Lục Minh Môn phong tỏa toàn thành, vây giết trong thành hết thảy ma viên giáo đệ tử, đã toàn bộ đồ giết sạch. Một người trong đó lão tổ mở miệng nói, sắc mặt khá là nghiêm nghị. Cô gái này chính là Hình Thiên giáo Hình Y Nặc, cũng 12 ma tôn đứng đầu Hình Thiên ma tôn con gái. Không chỉ có là ma giới tam đại thiên tài chi một, cũng là ma giới tứ đại mỹ nhân chi một. Hình Y Nặc đôi mắt đẹp lấp lóe, có một tia hào quang lóe lên, khẳng định có nhân cho Lục Minh Môn chỗ dựa. Cha được là ai sao? Hình Thiên giáo lão tổ Lý Du lắc đầu nói, chỉ biết là cùng một cái tóc đen người trẻ tuổi có quan hệ. Thế nhưng thân phận của hắn, chúng ta còn không tra được. Nói xong, liền đem tra được. Có quan hệ Hoàng Tiểu Long tư liệu đối với Hình Y Nặc cùng mọi người nói rồi. Bất quá, hắn tra được, cùng ma viên giáo tra được đều không khác mấy. Chỉ biết là Hoàng Tiểu Long là thiên quân cấp 8 sơ kỳ cùng suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận không đơn giản. Thiên quân cấp 8 sơ kỳ, Hình Y Nặc trầm ngâm nói, liền Cao Xương Nhiên đều muốn đối với hắn hành quỳ lễ. Đúng thế. Hình Thiên giáo lão tổ Lý Du gật đầu nói, ma viên giáo bên đó đây, có động tác gì? Hình Y Nặc hỏi, nghe nói Thạch Viên ma tôn cùng ma viên giáo giáo chủ hiện tại đã đến Bắc Hàn vực. Bất quá, cũng không có đi Lục Minh thành, mà là trực tiếp đi tới Vĩnh Hằng ma địa. Một vị khác lão tổ Vương Chí Kiều mở miệng nói, Hình Y Nặc cảm giác bất ngờ. Nghe nói Lục Minh Môn cũng đang chuẩn bị khởi hành Vĩnh Hằng ma địa. Vì lẽ đó, theo ta suy đoán, Thạch Viên ma tôn dự định là đợi đến Vĩnh Hằng ma địa lại thu thập Lục Minh Môn. Lão tổ Lý Du nói. Hình Y Nặc gật đầu, nói rằng, qua mấy ngày, phụ thân đại nhân cũng đến Bắc Hàn vực. Lần này hai đại ma bia xuất thế, bao quát phụ thân đại nhân. Đến rồi sáu lớn ma tôn, nghe nói liền Tần Hoành Bảo cùng Trần Vĩ Kiện hai người này cũng tới. Ma giới tam đại thiên tài, Tần Hoành Bảo, Trần Vĩ Kiện chính là cái khác hai người. Tần Hoành Bảo là 12 ma tôn thứ hai Sivu ma tôn đệ tử thân truyền. Mà Trần Vĩ Kiện, nhưng là một cái cổ lão ma môn bách biến tông truyền nhân. Nếu bàn về thân thế, hai người cũng đều không kém gì nàng bao nhiêu. Mặc kệ lần này đến rồi bao nhiêu cao thủ, ta tin tưởng, lần này hai đại ma bia tất nhiên là chúng ta Hình Thiên giáo. Lão tổ Vương Chí Kiều một mặt tự tin biểu hiện. Sau đó, Hình Thiên giáo mọi người lại đàm luận lần này đến Bắc Hàn vực một ít siêu cấp đại phái tình huống. Hình Y Nặc phân phó, khiến người ta tiếp tục điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận. Cùng Hình Thiên giáo như thế, Bắc Hàn vực rất nhiều thế lực cũng bắt đầu hiếu kỳ cùng điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận. Sau một ngày, Lục Minh Môn bên trong mật thất, Hoàng Tiểu Long đang tu luyện, liền thấy Cao Xương Nhiên đi vào. Một mặt trách cứ cùng hoảng sợ địa bẩm báo. Bệ hạ, thuộc hạ vừa nhận được tin tức. Trước đó vài ngày ta khiến người ta mua Hỏa Phượng Thần Khải, Hỏa Long Phần Thiên Đan, cùng cái kia chiếc Băng Phượng Long Linh Thuyền, ở trên đường về, đã bị người cướp đi. Hết thảy áp trả lại Lục Minh Môn đệ tử toàn bộ bị giết. Xin mời bệ hạ xử phạt. Ồ, Hoàng Tiểu Long bất ngờ, hơi nhướng mày, trả được là ai làm không có. Những thứ đồ này, vốn là vì là đi tới Vĩnh Hằng ma địa chuẩn bị. Bây giờ lại bị cướp đi. Căn cứ chúng ta kiểm chứng, cùng Ngân Ma Tông có quan hệ. Cao Xương Nhiên cúi đầu hồi đáp. Cách Trương.